Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 114. Lý Thanh Sơn, cứ việc dẫn bóng chính là Pogba. Bất quá sướng ngôn viên nhóm kêu danh tự lại là Lý Thanh Sơn. Bởi vì cái này cầu tinh hoa nhất đoạn ngắn chính là Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Chính xác đem cầu đưa đến đứng không vị trí thời điểm. Trên TV ngay tại chiếu lại vừa mới MU dẫn bóng hình tượng. Trong đó Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên. Cùng Bonucci, Chiellini, cùng phòng đến vùng cấm địa bên trong Khedira tranh đoạt đánh đầu một màn. Juventus ba tên cầu thủ bao quanh đem Lý Thanh Sơn vây. Muốn là bình thường cầu thủ dưới loại tình huống này, cho dù là cướp được điểm, tại ba tên cầu thủ quấy nhiễu hạ cũng là rất khó đem cầu đưa đến vị. Mà Lý Thanh Sơn là ở một bên cùng đối phương đối kháng tình huống dưới. Một bên đem cầu đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Cái giờ này để Buffon quá lúng túng. Hắn muốn ra cầm quả cầu này. Nhưng là hắn giờ phút này là đề phòng góc gần. Từ bên kia đến một bên khác nhỏ vùng cấm địa nơi hẻo lánh sơn trưởng nước xa. Ai biết trên đường sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Mà lại Buffon thực hiện cũng bị bên trong cấm khu đám người chặn. Hắn không nhìn thấy Pogba từ ở ngoài vùng cấm lượn quanh cái vòng chen vào một màn. Đây cũng là Pogba sút gôn thời điểm. Buffon không có làm ra phản ứng nguyên nhân. MU đánh vào bản trận đấu thứ hai hạt dẫn bóng. Tổng số biến thành 4-2. Tại tranh tài chỉ còn lại nửa chàng không đến tình huống dưới. Có thể nói là trên cơ bản khóa chặt thắng cục. MU hiện tại là một chi biểu hiện phi thường thành thục đội bóng. Vô luận là công phòng đều sẽ rất ít xuất hiện loại kia đại khởi đại lạc tình huống. Đối với một chi đội bóng tới nói, dạng này ổn định thành thục độ là kiến công lập nghiệp trọng yếu nhất bảo hộ. Thật sự là xinh đẹp dẫn bóng. MU khóa chặt thắng cục. Hiện tại trên trận điểm số biến thành 2-0, mà tổng số sửa thành 4-2. MU ngoại trừ trên tổng số dẫn trước bên ngoài. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên cũng là xa xa dẫn trước Juventus. Đoạn Hiên trên khán đài lộ ra vô cùng hưng phấn. Bất quá đối với Juventus tới nói, bọn hắn cũng vẫn có một ít máy sẽ. Liền xem bọn hắn có thể hay không tỉnh lại. Sớm một chút đánh vào một cái dẫn bóng. Đoạn Hiên bên cạnh Từ Dương nói. Bây giờ nhìn lại MU ưu thế rất lớn. Nhưng là nếu như Juventus có thể đánh vào một cầu, đem tổng số biến thành 4-3, chỉ là lạc hậu một cầu tình huống dưới. Nếu như bọn hắn cuối cùng tại 90 phút bên trong san đều tỷ số điểm số, bọn hắn cũng vẫn là có thể tại thêm lúc thi đấu thời điểm tranh thủ một chút. Xác thực cũng là như thế. Juventus cầu thủ cùng Allegri trên một điểm này không có bất kỳ cái gì không gặp nhau ý kiến. Thừa dịp MU đang ăn mừng dẫn bóng đứng không, Allegri đem mấy tên hạch tâm cầu thủ gọi đi qua mặt thủ tùy cơ hành động. Juventus phải tăng cường tiến công. Hiện tại bọn hắn đã không có thời gian ở phía sau trận hao tổn. Cho dù là muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, bọn hắn cũng nhất định phải công ra đến. Bằng không mà nói bọn hắn cũng chỉ có thể bị MU dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức chậm rãi hao. Tổn chết rồi. Đợi đến tranh tài lần nữa khôi phục về sau, mọi người liền phát hiện, Juventus quả nhiên phát động được ăn cả ngã về không thế công. Hiện tại Juventus công kích vô cùng đơn giản, bọn hắn hai tên hậu vệ biên dựa vào là rất bình thường bên trên. Nhất là Alves phía bên kia, ở bên kia có Dybala cùng Alves hai tên lực công kích rất mạnh cầu thủ. Juventus không ngừng ở bên phải tiến hành xung kích. Đến trọng điểm đà kích Ranieri trấn thủ bên trái, Di Maria không thể không trở về tham dự phòng thủ. Bởi vì để Ranieri một người đối mặt Dybala cùng Alves hai tên cầu thủ xung kích là khẳng định chịu không được. Bất quá so với tiến công, Di Maria hiển nhiên là cũng không am hiểu phòng thủ. Tranh tài phút thứ 58, Alves tại đường biên qua rơi mất Di Maria. Ấn nói Di Maria quay người về truy tốc độ cũng không chậm. Nhưng là hắn vừa mới quay người, cũng cảm giác bắp đùi mình cơ bắp một trận nhói nhói. sau đó ngã rầm trên mặt đất che lấy bắp đùi của mình. Giữa trận bù phòng tới, Pogba chỉ vào trên mặt đất tương đương thống khổ Di Maria, ra hiệu Alves hẳn là đem bóng đá ra đường biên, để cho đội y mau tới cấp cho Di Maria kiểm tra thương thế. Nhưng là tranh tài đến giai đoạn này, thế gian đối với Juventus nhưng quá quý giá. Alves mới không thèm để ý Di Maria là thật thụ thương vẫn là lừa dối tổn thương đâu. Hắn qua rơi Di Maria về sau, vừa đường thế nhưng là có một vùng không gian để Juventus có thể tại tiến công bên trên làm văn. Chương, Pogba giữ vững trung lộ. Lý Thanh Sơn gặp Di Maria sau khi bị thương, chỉ tốt chính mình hướng đường biên bên trên điền vào chỗ trống. Alves đem cầu truyền cho Dybala. Dybala hấp dẫn Ranieri phòng thủ lực chú ý về sau, đem cầu hướng đường biên lấy nhét, muốn phát huy Alves tốc độ. Hiện tại truy phòng Alves chính là Lý Thanh Sơn. Hai người này tại La Liga thời điểm liền nhiều lần giao thủ, nói đến vẫn là rất có ân oán. Alves còn không có tiếp vào cầu, liền đã cảm thấy Lý Thanh Sơn hướng phía sau mình đánh tới khí thế. Bởi vì Dybala cước này truyền bóng hơi truyền cầu nhanh chậm điểm, để Alves cũng không thể không đi theo giảm tốc. Bằng không mà nói Lý Thanh Sơn chỉ sợ là đuổi không kịp Alves. Alves có chút tâm lý hốt hoảng. Hắn đối với Lý Thanh Sơn hay là vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng là hiện tại là Juventus một lần rất tốt tiến công cơ hội. Brazil người không muốn lãng phí. Đợi lát nữa đối phương khẳng định sẽ trước thẻ chủ mình truyền bên trong tiến đường. Đến lúc đó trước tiên đem cầu dừng lại. Sau đó lại thử một chút cùng Dybala làm phối hợp. Alves quyết định chú ý. Liền đợi đến cầu đến đây. Nhưng là hắn cầu còn không có tiếp vào. Trước hết nghênh nhận được Lý Thanh Sơn lớn trượt sẻng. Lý Thanh Sơn trước tiên đem cầu sẻng ra ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó giống như là thợ đốn củi phạt thụ, đem Alves chặt cây trên mặt đất. Đáng thương Brazil người bị Lý Thanh Sơn sẻng đến trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đây cũng không phải là giả vờ. Lý Thanh Sơn vừa mới trượt sẻng, động tác nhìn rất bình thường tiêu chuẩn. Kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là quá hiểu được làm sao chùi bóng. Bởi vậy tại đem cầu sẻng sau khi ra ngoài, Alves cũng thuận tiện bị hắn sẻng bay. Lý Thanh Sơn đứng dậy về sau chỉ vào hắn sẻng bay ra ngoài bóng đá. Bất quá trọng tài chính tại hướng hắn chạy tới thời điểm liền đã lấy ra thẻ vàng. Lý Thanh Sơn đành phải tiếc nuối lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Lý Thanh Sơn chùi bóng phạm lỗi, ăn vào một chương thẻ vàng. Bất quá hiện trường thế nhưng là nhảy cẫng hoan hô, vì Lý Thanh Sơn biểu hiện vỗ tay. Nước Anh fan bóng đá thích vô cùng dạng này đối kháng, chùi bóng, thân thể va chạm vân vân. Cho nên Premiership tiết tấu nhanh như vậy trình độ nào đó cũng là vì nghênh hợp fan bóng đá. Mà đối với MU fan bóng đá tới nói, Lý Thanh Sơn vừa mới chùi bóng phảng phất cũng để bọn hắn thấy được năm đó MU thiết huyết đội. Trưởng truyền thống MU năm đó đội trưởng Kane cùng Cantona đều là nước Anh siêu nổi danh ác nhân. Lý Thanh Sơn dĩ nhiên không phải ác nhân. Hắn mục đích kỳ thật càng nhiều hơn chính là ở chỗ để đội y tranh thủ thời gian vào sân cho Di Maria trị liệu thương thế. Kỳ thật Juventus đội y cũng tiến vào. Vừa mới bắt đầu Alves đang lăn lộn thời điểm, bọn hắn còn chưa không quá lo lắng. Bởi vì nói như vậy, cầu thủ còn có sức lực ở đây trên mặt đất lăn lộn. Nói rõ hắn đại khái cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là loại kia nằm trên đồng cỏ không nhúc nhích cầu thủ mới là đáng giá lo lắng. Bất quá Alves lăn lộn mấy chu về sau, trên đồng cỏ không có có thể đứng dậy. Hắn che lấy chân mình mắt cá chân không nhúc nhích. Đợi đến đội y nhóm đi sau khi đi vào, mới phát hiện Alves mắt cá chân đã sưng phồng lên. Juventus đội y nhóm nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn rời đi bóng lưng. Tên này MU đội trưởng thật đúng là cái ác nhân a. Lý Thanh Sơn cũng không biết mình không quy phạm chùi bóng để trên lưng mình một cái ác nhân tên. Tuổi, hiện tại tranh tài hơi tạm ngừng lại. Hắn chạy đến bên sân tìm huấn luyện viên tổ muốn chai nước. Thừa dịp hiện ở thời điểm này tranh thủ thời gian bổ sung nước.